Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, bất đồng nội dung cốt truyện. Lão gia tử thực hiện hứa hẹn, Vương Vi tại cảnh sát trường học cuối cùng một đoạn thời gian trôi qua rất bình tĩnh, rất thích ý. Không có người nào tới quấy rầy hắn, thẳng đến có một ngày. Một đài màu đen xe Audi bỗng nhiên ra hiện tại trường học, mới phá vỡ loại này bình tĩnh. Lái xe là một vị đại mỹ nữ, đeo kính râm, cao quý và ngạo khí. Vừa mới tan học trải qua, các học sinh không khỏi ào ào ghé mắt. Âm thầm trong lòng phỏng đoán vị này đại mỹ nữ là thần thánh phương nào. Chỉ thấy Vương Vi tựu tặc quá hề hề mà từ một bên xông ra, oạch một tiếng chui vào xa hoa đại Audi. Lần này, người vây xem không biết rơi xuống bao nhiêu kính mắt. Vương Vi ngày bình thường ở trường học tương đương điệu thấp, cơ hồ không có người biết rõ hắn là Vương lão hổ cháu trai. Trên thực tế, Vương Vi tại trường cảnh sát đọc sách nhiều loại phí tổn, chủ yếu có lẽ hay là dựa vào cha mẹ của hắn kiếm, bá phụ bác gái bọn người chỉ ngẫu nhiên tiếp tế hắn xuống, lão thái thái nói lý ra cũng cho hắn nhét qua hai lần tiền. Nhưng nói tóm lại, Vương Vi tại trường cảnh sát thời gian có lẽ hay là trôi qua căng thẳng. Cho dù Vương nhị ca nghĩ đến sát, cũng không còn điều kiện kia. Vương Vi đã sớm biết rõ, khoác lác chém gió nhất định phải thành lập tại có tiền trên cơ sở. Bằng không thì chính là trêu chọc bước. Muốn cho người biết rõ Vương lão hổ cháu trai ở trường học tựu cái này đức hạnh, chỉ sợ cả lão Vương gia đô cũng bị người khinh thường. Lần này, Vương nhị ca ngược lại quang minh chính đại mà trang một lần. Tiểu cô, lái xe Audi tự mình đến trường học tiếp hắn. Đúng vậy, Vương Quân. Trước đó, Vương Quân đã muốn đánh qua hắn đi gọi nghe điện thoại, nói cho hắn biết. Hôm nay lão gia tử lại để cho hắn về nhà ăn cơm. Mà Vương Quân trùng hợp có việc muốn đi ngang qua trường cảnh sát, tiện đường tới đón hắn. Vương Vi rất rõ ràng, tiểu cô nhưng thật ra là chuyên tới đón hắn. Chỉ có điều bôi không dưới mặt mũi, tận lực tìm cái lý do như vậy mà thôi. Đã sớm huyên náo xôn xao, Dương Vân án, khả năng đã có kết luận rồi. Như vậy bản án nhìn về phía trên rất phức tạp, nhưng có quan hệ ngành dùng lôi đình vạn quân chi lực áp đem xuống, căn bản là khiêng không được bao lâu. Từ cử động báo về sau, Vương Vi sẽ không có lại chú ý cái này bản án. Hết thảy đều có lão gia tử làm chủ, không cần phải hắn quan tâm. Hãy nói lấy hắn thân phận của hiện tại địa vị, cho dù muốn quan tâm cũng luôn không được. Hắn hiện tại ngay thực tập cảnh sát cũng còn không tính nì. Dương Vân án liên lụy quá sâu, tổ chuyên án triệu tập đều là chân chính tinh binh cường tướng. Vương Vi tính cách trước sau như một đều rất lưu manh, cầm được thì cũng buông được. Cho nên, Dương Vân án hiện tại tiến triển như thế nào, hắn một điểm không rõ ràng lắm, cũng không còn ý định hỏi Vương Quân. Trừ phi tiểu cô chủ động nói cho hắn biết, nếu không Vương Vi không biết tự đòi mất mặt. Vương Quân không nói tới một chữ bản án sự tình. Vương Vi vừa lên xe, Vương Quân tựu cho hắn một đầu mạ vàng, Nam Yên. Nam Yên là Thiên Nam thuốc lá nhà máy nổi danh nhất thuốc lá nhãn hiệu. Mà mạ vàng Nam Yên thì là năm gần đây mới đẩy ra giá cao thuốc lá, 600 nguyên một đầu. Có thể nói là trong khói thơm xa xỉ phẩm, bởi vì tốt lắm đón ý nói hùa thị trường cần. Cứ việc loại này thuốc lá quý đắc không hợp thói thường, một đầu tương đương với bình thường công nhân hơn một tháng tiền lương. Một khi đẩy ra có lẽ hay là rất được hoan nghênh. Tại trên thị trường thường xuyên bán đứt hàng, đối với Vương Vi mà nói, mặc kệ ở đâu cái thời không, mạ vàng Nam Yên đều là khó được hưởng thụ một hồi giá cao xa xỉ phẩm. Giống nhau chỉ có lễ mừng năm mới thời điểm có thể rút lên một hai bao giải đỡ thèm. Vương Vi tuy nhiên bị không ít người coi là hỗn đản, đã có quy củ của mình. Tiền tài bất nghĩa phải không lấy. Chứng kiến cái này đầu Nam Yên, Vương Vi tự nở nụ cười. Không hề nghi ngờ, tiểu cô đây là đang thủ công. Xem ra lần này, Dương Vân án, điều tra và giải quyết. Tiểu cô thành công thoát thân, ít nhất là liên lụy không sâu. Nếu không, nào có tốt như vậy tâm tình tự mình lái xe tới đón hắn. Vương cảnh quan lúc này tự xé mở đóng gói. Theo trong hộp thuốc lá gõ ra một chi Nam Yên đến điêu tại ngoài miệng. Móc ra diêm đến, điểm bắt lửa, ngon lành là hít một hơi. Hai mắt có chút mị phùng, thân thể hậu dựa vào, một bộ thoải mái méo mó bộ dạng, chứng kiến trong tay hắn cái kia già cỗi diêm. Vương quân tự nhếch miệng, tiện tay cầm lấy một cái màu ngân bạch chi bảo cái bật lửa ném cho hắn. Vừa cười vừa nói, đừng dùng diêm rồi, quá rơi điểm, dùng cái này, Vương Vi tiếp nhận đi. Tinh tế dò xét, mặt mày hớn hở mà hỏi thăm. Tiểu cô, thiêu đốt dầu thiêu đốt ga. Dưới mắt, cái bật lửa dùng đinh hoàn khí thể, còn rất phong cách Tây. Biên thành bên kia cũng không biết có hay không đắc bán. Thiêu đốt dầu, Vương Vi liền thỏa mãn gật gật đầu. Đem cái bật lửa ước lượng vào túi áo. Phải nói, giờ này khắc này Vương cảnh quan trong lòng vẫn là có chút ít đắc ý. Lão Vương gia vận mệnh đã bị sửa. Trên đường đi cô chất hai người cười cười nói nói. Vương Vi thậm chí còn nói ra cho tiểu cô thay đổi tay. Vương quân rõ ràng cũng đồng ý. Đem đen nhánh tranh sáng đại Audi giao cho trong tay hắn. Sau đó, Vương quân rất giật mình mà chứng kiến. Chất chi lái xe đắc lần trượt. Động tác kia, sao nàng còn muốn lão lái xe? Tốt, đã Vương Vi là trường cảnh sát đệ tử. Vương quân cũng tựu không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao Vương Vi đúng vậy qua được liên tục ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu trận đấu quán. Quân, dựa theo Vương quân giải thích, cái loại này độ khó ít nhất cũng tương đương với tại quân đội hệ thống toàn bộ sư đại học khi luận võ đạt được quán quân. Cứ việc cầm nã cách đấu cùng điều khiển ô tô cũng không có gì tất nhiên liên lạc. Nhưng chút nào cũng không ngại Vương quân rất tự nhiên đem hai người treo lên cái móc đến. Dù sao chính là thân thủ nhanh nhẹn quá. Nam Hồ số 1 đại viện số 7 biệt thự Gia Yến. Kích thước không lớn. Chỉ có lão gia tử lão thái thái, đại bá Vương Cương, đại cô Vương Lị cùng tiểu cô Vương Quân tham gia. Trừ lần đó ra, bối chữ tiểu cũng chỉ có Vương Vi cùng Vương Ninh. Vương Ninh là con trai của Vương Cương, lão Vương gia tôn trưởng tôn, đã ở ngành chính phủ đi làm. Sau Vương Vi lớn mấy tuổi, đã là có một chút chức vụ lãnh đạo cán bộ, tại lão Vương gia từ trước thủ nhất coi trọng, bị cho rằng là lão Vương gia vinh quang đương nhiên người thừa kế cùng phát dương quang đại người. Vương Ninh cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở đơn vị biểu hiện rất tốt, có phần mà vượt cấp lãnh đạo khen ngợi. Ngày bình thường cách đối nhân xử thế, khắp nơi hướng chính mình phụ thân làm chuẩn, tuổi còn nhỏ tựu ông cụ non, rất có uy nghiêm trầm trọng thượng vị giả khí độ. Bảy người khăn quay trước bàn mà ngồi, ngay Vương Cương, Vương Lị hai người phối ngẫu cũng không trông thấy bóng dáng. Có thể thấy được là thuần túy nhất Gia Yến, thật sự lão Vương gia người một nhà. Vân Phàm thế ra bản án, đã có sơ bộ kết luận, chính thức khai mở món ăn trước kia. Vương Cương tiến hành rồi, tình huống thông báo. Đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Bởi vì hôm nay cái này Gia Yến, kỳ thật chính là chuyên môn vì Vương Vi mà mở. Đây cũng là lão Vương gia vì gia tộc thành viên, khánh công, lúc thường dùng thủ pháp. Vương Ninh không chỉ một lần đạt được loại này khao, mà Vương Vi, tự nhiên là lần đầu tiên. Trong ký ức của hắn, cái khác thời không, thẳng đến lão gia tử mất. Đại gia tộc chưa từng có cũng khó có thể vì hắn tổ chức một lần như vậy, tiệc ăn mừng. Thậm chí gia tộc nội bộ, còn mơ hồ có như vậy một loại nghi vấn, cho rằng lão gia tử là bị Vương Thành tức chết. Nếu không cái kia sao cưỡng đánh chết cũng không chịu trở lại tỉnh thành đến công tác. Lão gia tử tâm tình cũng không trở thành bết bát như vậy. Nói không chừng có thể sống lâu vài năm. Đương nhiên, Vương Vi cảm thấy đây quả thực là vớ vẩn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản người khác nghĩ như vậy. Đến khi hắn cái này bị biên thành cục cảnh sát đùa giỡn xưng là Vương Nhị ngớ ra, ra hòa. Ngoại trừ hội phá án đặc biệt, 20 năm đến không hề trở nên nổi bật biểu hiện. Sớm đã bị lão Vương gia biên giới hóa, Vương gia làm sao có thể cho hắn chuyên môn khai mở cái tiệc ăn mừng, ai ngờ tại nơi này thời không. Loại này, đãi ngộ, rất nhanh tự rơi xuống trên đầu của hắn. Vương Vi trong lòng vẫn là có chút ít kích động, có thể hay không tìm được thượng cấp lãnh đạo khẳng định cùng khen ngợi. Nói thực ra Vương Vi không phải rất để ý, nhưng người nhà nhận đồng. Cái kia tự nhiên là hai việc khác nhau, đang ngồi cái này vài người, đều là của hắn chí thân, máu mủ tình thâm, lão gia tử lão thái thái như vậy trịnh trọng chuyện lạ gọi hắn về nhà đến ăn bữa cơm. Cái kia nồng đậm thân tình, lại để cho Vương Vi rất hưởng thụ, bất quá kích động quy kích động, Vương Vi có lẽ hay là nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng đại bá mặt. Tĩnh hậu bên dưới. Cái khác thời không, Dương Vân kết cục hắn là biết đến ở tù chung thân. Nhưng tại nơi này thời không, có lão Vương gia ngoài ý muốn tham gia về sau, cả Vân Phàm thế gia án sẽ như thế nào đi về hướng. Vậy thì rất khó nói rồi, nhưng không có thể nhất định sẽ cùng cái khác thời không nghĩ thông suốt. Dương Vân cùng Vân Phàm thế gia phạm tội sự thật, cơ bản điều tra rõ ràng, trước mắt đến xem. Liên quan đến phi pháp góp vốn, lưu manh gây chuyện cùng cố ý thương tổn Vân. Vân một loạt phạm tội. Nói đến đây, Vương Cương liếc, Vương Vi liếc. Những này phạm tội sự thật, trên cơ bản cùng Vương Vi cử động báo nội dung giống như đúc. Tiểu tử này không hổ là trường cảnh sát điều tra chuyên nghiệp. Làm cái này rất có thủ đoạn, tương đương đanh đá chua ngoa. Vương Vi vội vàng cung kính khom người tử, lộ ra mỉm cười, Vương Cương không khỏi âm thầm nhăn nhíu mày đầu, vừa mới bay lên một điểm hào cảm lập tức tự biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi người này. Cười rộ lên luôn làm cho người ta cảm thấy chẳng phải đáng tin cậy. Hừ, thì phải là cái tên vô lại. Vương Lị tức giận nói, lúc trước Vương Quân cùng Dương Vân tốt, ngoại trừ Vương Vi. Vương Lị ước chừng là duy nhất người phản đối. Cũng không biết tại sao. Nàng chính là xem Dương Vân không vừa mắt. Cảm giác, cảm thấy đó là một không thể nhờ vả nam nhân. Chỉ có điều Vương Quân quyết tâm phải gả. Nàng cái này làm tỉ tỉ. Cũng ngăn không được. Ai ngờ ngạnh xanh xanh bị Vương Vi ngăn cản. Nếu không phải Vương Vi có cái này dự kiến trước. Hơn nữa phó chư hành động. Chỉ sợ cái này đương lúc, cả lão Vương gia cũng đã sứt đầu mẻ chán. Một nghĩ đến đây, Vương Lị cũng liếc Vương Vi liếc, nhưng lại mang theo nói không nên lời yêu thương cùng tán thưởng. Huynh muội mấy cái, nàng là đối với Vương Vi không có. Nhất thành kiến, Vương Vi vội vàng cũng báo dùng mỉm cười. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn tựu cương trên mặt. Bất quá. Ta vừa nhận được tin tức, Dương Vân chạy trốn, ngay sau đó, Vương Cương nói ra, ngoại trừ lão gia tử, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại bá, Dương Vân chạy trốn, nhất phạm trố mắt tự nhiên là Vương Vi. Cái này đúng vậy cùng, kịch bản, nghiêm trọng không hợp. Chuyện gì xảy ra, đúng, chạy trốn, tự sáng hôm nay, tại bệnh viện chạy. Dương Vân nói thân thể của hắn không tốt, bị đưa bệnh viện đi kiểm tra. Hắn thừa lúc người không sẵn sàng chạy mất. Tỉnh sở cùng viện kiểm sát đồng chí đang tại tổ chức đuổi bắt. Vương Cương hai hàng lông mày cau lại, thần sắc cũng rất không vui. Đây quả thật là rất thao nhạt. tỉnh sở cùng tỉnh viện kiểm sát liên thủ phá án, phái ra đều là nhất đẳng tinh binh cường tướng, rõ ràng lại để cho chính yếu nhất phạm nhân tại mí mắt dưới chạy trốn. Quả thực làm cho người khó có thể tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.